Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 226, sáng tạo kỳ tích. Lít không ngủ, Lít United đội trong phòng thay quần áo một mảnh vui mừng. Đám cầu thủ là hưng phấn thét chói tai vang lên. Chúc mừng, quán quân, Lít United đội bị áp chế một cái mùa giải. Rốt cục tại thời khắc cuối cùng hoàn thành nghịch tập. Đăng đỉnh giải ngoại hạng Anh quán quân. Đây quả thực quá thần kỳ. Leeds United đội đám cầu thủ đều là có chút không tin. Đây quả thật là quá thần kỳ. Thậm chí có thể nói là mộng ảo. Leeds United đội đám cầu thủ không phải là không có đoạt được qua giải ngoại hạng Anh quán quân. Ngay tại năm ngoái bọn hắn liền đoạt được giải ngoại hạng Anh quán quân. Nhưng là cũng không có hôm nay kích động như vậy. Bọn hắn thật là quá kích động. Bọn hắn nghịch tập xưng vương. Quá trình này là bọn hắn cả đời này tài phú. Không đến cuối cùng một khắc, quyết không từ bỏ. Leeds United đội đám cầu thủ lại một lần nữa tuôn hướng Joa. Đem Joa cao cao dơ lên. Sau đó ném bầu trời. Chính là vị trí giả này dẫn theo bọn hắn sáng tạo ra cái này đến cái khác kỳ tích. Đây chính là bọn họ nhân sinh đạo sư. Là bọn hắn người dẫn đường. Lão bản vạn tuế. Lão bản vạn tuế. Lão bản vạn tuế. Leeds United đội đám cầu thủ một bên vứt xoa. Còn vừa chỉnh tề la lên. Toàn bộ trong phòng thay quần áo là một mảnh vui mừng. Ngay lúc này, Julia Oliveira để cho người ta đem chuẩn bị xong đoạt giải quán quân văn hóa áo cho đưa vào. Màu trắng áo thun bên trên viết vệ miện quán quân Leeds United các loại chữ. Thậm chí trước ngực câu lạc bộ tiêu chí đều là dùng Leeds United đội mỗi một cái cầu thủ danh tự. Nghệ thuật hóa xử lý tạo thành. Cái này văn hóa áo làm được vô cùng dụng tâm. Vô cùng có nội hàm. Leeds United đội đám cầu thủ tiếp nhận cái này văn hóa áo đều là phi thường thích. Bọn hắn sẽ mặc lấy cái này thống nhất văn hóa áo đi lĩnh thưởng. Đồng thời sẽ tham gia về sau quán quân lễ ăn mừng. Đúng vậy. Joa đã tuyên bố, tại nước Anh Cup FA trận chung kết kết thúc về sau. Leeds United câu lạc bộ biết lái một cái quán quân lễ ăn mừng. Leeds United đội toàn đội muốn dẫn dắt lấy cúp vô địch cùng fan hâm mộ bóng đá cùng một chỗ tổng. Cộng có toàn thành, mà lại, cái này văn hóa áo sẽ tại Leeds United đội đám cầu thủ leo lên quán quân lĩnh thưởng đài thời điểm. Chính thức leo lên Leeds United câu lạc bộ xung quanh thương thành cửa hàng. Chính thức đem bán. Có thể tưởng tượng, Leeds United fan hâm mộ bóng đá biết Leeds United đội muốn cử hành quán quân lễ ăn mừng về sau. Cái này văn hóa áo sẽ bán được bao nhiêu nóng nảy. Joa thậm chí có thể tưởng tượng đến Leeds United quán quân xe hoa du hành toàn thành thời điểm. Phía dưới tất cả đều là trắng bóng một mảnh. Tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều người mặc cái này màu trắng văn hóa áo. Tràng diện kia là cỡ nào hùng vĩ a. Joa cũng là nhận lấy một kiện văn hóa áo mặc vào. Cái này văn hóa áo thiết kế đến không chỉ có đẹp mắt. Mà lại mặc vào cũng là phi thường dễ chịu. Joa là vừa lòng phi thường. Hiện tại Joa ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ mau mặc vào y phục này. Bởi vì bọn hắn lập tức liền muốn ra sân đi lĩnh thưởng. Hôm nay sân Old Trafford thuộc về Leeds United. Leeds United hôm nay công chiếm tử địch MU đội sân nhà. Đây là để Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn đến cực hạn. Sắc mặt đỏ bừng. Tại Old Trafford vừa múa vừa hát chúc mừng thi đấu vòng tròn quán quân. Đây là Leeds United fan hâm mộ bóng đá đã sớm muốn làm mà chưa từng có làm được qua sự tình. Nhưng là hôm nay bọn hắn làm được, thực hiện cái này siêu cấp mộng tưởng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn đến giống một đứa bé. Từng cái điên cuồng thét chói tai vang lên, đầy nhiệt tình chậm hoan hô, chờ đợi lấy anh hùng của bọn hắn xuất hiện. Hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá rất nhiều đều là đã rời đi. Bọn hắn không muốn nhìn thấy tử địch của bọn hắn tại trên địa bàn của bọn hắn diễu võ dương oai. Mà lưu lại MU đội fan hâm mộ bóng đá thì là nhao nhao muốn cho Leeds United người ngột ngạt. Tốt nhất là có thể phá hư Leeds United người quán quân lễ ăn mừng. Bọn hắn là dùng vô tận hư thanh điên cuồng lăng nhục Leeds United đội. Bọn hắn muốn để Leeds United người biết sự lợi hại của bọn hắn. Mà MU đội đám cầu thủ là sớm rời đi. Nơi này đã cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Bọn hắn phi thường không nguyện ý nhìn thấy Leeds United người đăng đỉnh. Mà chủ yếu hơn chính là bọn hắn không phục. Leeds United đội thi đấu vòng tròn quán quân không có chút nào thực chí danh quy. Cái này thi đấu vòng tròn quán quân chính là trọng tài chính đưa cho Leeds United đội. Nếu như không có trọng tài chính web hỗ trợ, bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân nhất định là MU đội. Tuyệt đối là MU đội. MU đội đám cầu thủ vô cùng tức giận, bất mãn vô cùng, phẫn nộ phi thường. Nhưng là, hiện tại bọn hắn đã không thay đổi được cái gì. Bọn hắn chỉ có tới một cái mắt không thấy vì tận. Sớm rời đi cái này thương tâm địa. Đúng vậy, MU đội là tổn thương lộ ra tâm. Cái này mùa giải, bọn hắn MU đội có thể nói là một mực dẫn trước. Từ thi đấu vòng tròn bắt đầu lĩnh tới trước thứ 37 vòng. Nhưng là bọn hắn lại tại cuối cùng trong một vòng đấu bị Leeds United đội lại vượt qua. Loại đau này, người nào có thể lý giải. MU đội đám cầu thủ muốn tự tử đều có. Ông trời của ta a, trời đều sắp lạnh, vậy mà đái dầm. MU đội đám cầu thủ vượt qua thương tâm nhất một cái mùa giải. Khó chịu nhất một cái mùa giải. Tối sinh khí một cái mùa giải. Tối không cam lòng một cái mùa giải. Tối không phục một cái mùa giải. Đáng tiếc, bọn hắn không thay đổi được cái gì. Trong lịch sử, bọn hắn sẽ trở thành Leeds United đội tốt nhất bối cảnh. Mới một điểm bối cảnh đế ra đời. Lấy hậu nhân nhóm nói chuyện lên Leeds United đội lần này siêu cấp nghịch tập hành trình thời điểm. MU đội đều sẽ trở thành mọi người trong miệng trò cười. Đây mới là MU người tối không có thể chịu được. Lúc này, Leeds United người lại là không có có tâm tư đi cân nhắc MU đội cảm thụ. Bọn hắn hiện tại là không kịp chờ đợi muốn đi vào sân bóng đi lĩnh thưởng. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn hát vang lấy Leeds United đội đội ca. Ngay tại bao phủ bầu không khí. Mà nhưng vào lúc này, Leeds United đội đám cầu thủ tại Doha dẫn đầu hạ đi sân Old Trafford. Oa a, mau nhìn, Leeds United đám cầu thủ người mặc văn hóa áo đơn giản quá đẹp. Ông trời của ta a. Những người này thật là quá đẹp rồi. Nhất là quốc vương Doa. Ông trời của ta a, ta bị chinh phục. Doa, ta yêu ngươi. Cưới ta đi. Hiện trường nhìn trên đài nữ fan hâm mộ bóng đá là hai mắt bên trong tràn đầy đào tâm. Lớn tiếng la lên thét chói tai vang lên. Thậm chí là hướng Doa phất tay. Năm 2006 đến năm 2007 mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân Leeds United đội đã ra sân. Hiện tại bọn hắn lập tức liền muốn leo lên quán quân lĩnh thưởng đài. Mark Lawrenson kích động như thế nói. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nghe đến đó thế nhưng là nhiệt huyết sôi trào. Huyết mạch phún trương a. Leeds United đội cái này mùa giải thành công là phi thường thần kỳ. Vô cùng dốc lòng, cái này mùa giải mới bắt đầu. Leeds United đội trạng thái vô cùng không tốt. Một lần thành tích là không lý tưởng. Cái này mùa giải bọn hắn càng là gắt gao bị MU đội áp chế ở dưới thân. Cơ hồ khiến MU đội giành trước một cái toàn bộ mùa giải. Bọn hắn lại tại thời khắc cuối cùng trong một vòng đấu hoàn thành nghịch tập. Leeds United đội tại cuối cùng trong một vòng đấu chiến thắng MU đội. Lấy được bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Đây là một cái cỡ nào dốc lòng cố sự a. Eddie Gray là vô cùng kích động nói. Đúng vậy a, cái này mùa giải MU đội trạng thái vô cùng cường hãn. Biểu hiện của bọn hắn quả thực là không có thể bắt bẻ. Đối mặt mãnh liệt như vậy MU đội, Leeds United người vậy mà không có tuyệt vọng, mà là từng bước hướng về mục tiêu rảo bước tiến lên. Theo sát tại MU đội bóng ma tử vong phía dưới. Vậy mà tại một khắc cuối cùng hoàn thành nghịch tập. Oh my god, thật là quá dốc lòng. Leeds United người vạn tuế. Tên điên Doa vạn tuế. Mark Lawrenson cũng là vô cùng kích động. Vô cùng hưng phấn. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là nghe được nhiệt huyết sôi trào. Bản mùa giải Leeds United đội thật là quá sắc bén. Mà lúc này, đi tới Leeds United đội đám cầu thủ cũng là vô cùng kích động. Bọn hắn là hưng phấn đưa về phía lấy nhìn trên đài Leeds United fan hâm mộ bóng đá phất tay. Bọn hắn thật là quá kích động. Nói thật, Leeds United đám cầu thủ còn thật không nghĩ tới bọn hắn cái này mùa giải có thể cầm tới giải Ngoại hạng Anh quán quân. Bọn hắn vẫn cho là cái này mùa giải quán quân chính là MU đội. Bởi vì MU đội thật là quá mạnh. Hiện tại bọn hắn là leo lên giải Ngoại hạng Anh quán quân đứng đầu bảng. Nội tâm của bọn hắn bên trong thật là vô cùng kích động. Hai mắt đều đã đỏ lên. Nước mắt đều tại trong hốc mắt đảo quanh. Cái này mùa giải, nếu như không phải Joa một mực tại nâng đỡ hắn nhóm, cổ vũ bọn hắn, nói không chừng bọn hắn sớm liền từ bỏ. Bọn hắn là tại Joa dẫn đầu dưới. Hoàn thành nhiệm vụ không thể hoàn thành. Bọn hắn thật là quá kích động. Trong lòng tràn đầy đối với Joa cảm kích. Hiện tại cho mời năm 2006 đến năm 2007 mùa giải giải Ngoại hạng Anh quán quân Leeds United đội lên đài lĩnh thưởng, đây là Joa tiếp nhận về sau. Leeds United đội lần thứ hai leo lên giải Ngoại hạng Anh quán quân lĩnh thưởng trên đài. Lần trước chính là tại năm ngoái. Đúng vậy, Leeds United đội tại tên điên Joa dẫn đầu hạ thành công vệ miện giải Ngoại hạng Anh quán quân. Thực hiện giải Ngoại hạng Anh lưỡng liên quan. Đây cũng là giải Ngoại hạng Anh trong lịch sử thủ chi lưỡng liên quan mới được thăng cấp đội bóng. Leeds United đội sáng tạo ra cái này đến cái khác ghi chép. Leeds United đội vạn tuế. Tên điên Joa vạn tuế. Eddie Gray lúc này vô cùng kích động cùng hưng phấn. Hắn là hoàn toàn bị Joa cho chinh phục. Joa thật sự là một thiên tài. Lúc này, Leeds United đội đám cầu thủ kích động đi lên lĩnh thưởng đài. Nhận lấy quán quân huy chương. Nước Anh FA quan viên cùng mỗi một vị Leeds United đội đám cầu thủ nắm tay. Đem huy chương treo ở mỗi một vị Leeds United đội đám cầu thủ trên cổ. Joa là đi tại đến thứ hai đếm ngược cái. Ở phía sau hắn thì là Leeds United đội đội trưởng. Trung chứng. Cái này hai huynh đệ đứng tại cuối cùng là dẫn tới vô số tiếng hoan hô cùng tiếng thét chói tai. Hai người này thật là quá lợi hại, quá lợi hại. Một vị là Leeds United đội câu lạc bộ chủ tịch kiêm quán quân huấn luyện viên. Một vị là Leeds United đội môn thần kiêm đội trưởng. Hai người này đều là Leeds United đội thủ hộ thần A. Joa lúc này cũng là rất bình thường kích động. Vệ miện giải Ngoại hạng Anh quán quân. Tư vị này thật là quá tốt rồi. Đương nhiên, trung chứng là càng thêm kích động. Hắn có thể cảm giác được trong thân thể mình huyết dịch đang lao nhanh. Đầu óc của hắn đều nhanh muốn nổ tung. Joa đi tới FA quan viên bên người. FA quan viên là mỉm cười hướng Joa đưa tay phải ra. Nói ra, chúc mừng ngươi Premiership quán quân huấn luyện viên. Ngươi thật là quá lợi hại. Hy nhìn các ngươi không ngừng cố gắng. Joa là mỉm cười, thân thiết cầm FA quan viên tay. Nói ra, ngài yên tâm, sang năm ngươi còn lại ở chỗ này nhìn thấy ta. FA quan viên trong nháy mắt mộng bức. Hắn chỉ là cổ vũ một chút. Không nghĩ tới Joa vậy mà như thế vênh váo. Trực tiếp nói thẳng niên còn muốn đoạt giải quán quân. Cái này không khỏi là có chút cuồng vọng a. Bất quá, FA quan viên thế nào cảm giác Joa là nói lời nói thật đâu. FA quan viên khóe miệng có chút co lại xúc. Sau đó đem kim bài treo ở Joa trên cổ. Cái cuối cùng trung chứng đi tới. FA quan viên trực tiếp đem giải Ngoại hạng Anh quán quân cúp đưa cho trung chứng. Trung chứng kích động giơ cao lên giải Ngoại hạng Anh cúp vô địch. Đi tới lĩnh thưởng đài trung ương. Hưng phấn đem cúp vô địch cao cao nâng qua đỉnh đầu của mình. Hiện trường bầu trời trong nháy mắt bay xuống vô số màu mảnh. Dâng lên chói lọi khói lửa. Đem toàn bộ hiện trường làm cho tựa như ảo mộng. Sân Old Trafford bên trong tung bay lấy đem BGM. We are the champion. We are the champion. We are the champion. Một đêm này Old Trafford không ngủ. Một đêm này, Leeds không ngủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.